re, re. Dương An đắc ý cười. Ngay một khắc trước khi Long Thiếu Gia tiến vào cửa truyền tống thì một mũi tên nhanh như thiểm điện, vô thanh vô sắc bắn ra. Phanh đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun. Ai cả ma pháp thuẫn cũng không mở. Long Thiếu Gia còn chưa có biết chuyện gì phát sinh. Chỉ còn một bước nữa là vào truyền tống. Nhưng nháy mắt này, một mũi tên sắc bén đã phá vỡ đầu của hắn. Tiếp theo còn nổ tung. Đến chết hắn cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ có hệ thống thông báo tình huống tử vong quái dị. Thi thể không đầu đổ ụp trên mặt đất, một bước vào truyền tống thật gần mà lại quá xa xôi. Chương 214. Minh Vương Tinh. Thần chi thí luyện tràng tầng thứ tư. Tại khu vực đất hoang đầm lầy, gió nhẹ thổi lay động những bụi cỏ dại mọc cao quá đầu người, khiến người ta không tự chủ được là nảy sinh cảm giác quạnh hiu. Khu vực đầm lầy nguy hiểm nhất ở chỗ không ai biết được vũng lầy ở đâu, một khi lọt vào đó chính là cửu tử nhất sinh. Dương An tiến vào tầng thứ tư này thì đã là ban đêm. Xử lý Long Thiếu Gia xong cũng có chút rắc rối. Người chơi liên minh quang minh gần đó tưởng là liên minh hắc ám tập kích. Ngay lập tức khẩn trương. Dưới dẫn sắt của Lôi Đình kiếm sĩ cẩn thận tiến vào cửa truyền tống. Để ngừa bọn hắn mai phục ở bên kia truyền tống, Dương An quyết định ở tại vị trí cũ mà lúc ao. Đợi trời hoàn toàn tối đen, người chơi khác ốp hết hắn mới tiếp tục tiến vào tầng 4. Trên bầu trời vẫn là cảnh nhật nguyệt song huy, nhưng mặt đất đã hoàn toàn tiến vào bóng tối. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn nữa tốc độ quái vật sinh mới cũng tăng mạnh. Nhiều đại gia hỏa ban ngày không thấy bóng dáng vào lúc này cũng chui cả ra. Cửa truyền tống tiến vào tầng 5 ở khu vực đầm lầy này chỉ có một. Trong chỗ sâu nhất, người chơi nếu muốn tiến vào tầng 5, nhất định phải thông qua trùng điệp nguy hiểm tới trung tâm đầm lầy. Chết tiệt, lại truyền tống tới nơi khó đi nhất. Dương An mắng một tiếng. Người chơi xui xẻo nhất là gặp phải khu vực đầm lầy. Bởi nếu không thăm dò cẩn thận sẽ xa chân, lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trở lại tầng 3 tìm cửa khác càng tốn thời gian, quên đi cứ cẩn thận mà tới vậy. Dương An bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể chịu phận. Chậm rãi đi thôi, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Thần chi thí luyện tràng tầng 4 nguy hiểm hơn tầng 3 nhiều lắm, có điều bảo vật cũng theo đó mà chân quý hơn. Dương An lập tức chấn định lại, nhớ về niềm vui tầm bảo để an ủi mình. Đầm lầy không có đường rõ ràng, chỉ có thể tự vạch cỏ dại mà từng bước tiến tới, rất tốn thời gian. Dương An tận lực né tránh những bầy quái dày đặc cùng một ít đại gia hỏa, cũng thi thoảng đánh lén thử thời cơ. Nhờ gian xảo như thế cho nên đến giờ hắn đã lấy được một bảo dương ám kim. Chiếm được hai hiện trang bị ám kim cực phẩm 4. Mà lúc này, Dương An lại dừng lại, mắt nhỏ đã phát hiện một đối tượng để bắt nạt. Ông men này cũng khi yếu sợ mạnh kém gì ai đâu. Tang thi trường ma tượng sao? Bốt cấp 56, vong linh hệ thủ hộ giả khu mộ địa trường ma tượng. Sao rông bay của loài voi lông dài. Một con voi cao 5 mét lông lá sậm rạp, hơn nửa thân thể đã thối giữa lộ ra xương trắng. Dương An chọn bắt nạt nó ngoài việc nó là vong linh hệ. Còn vì tang thi trường ma tượng tốc độ chậm, thích hợp hiên an run. Tang thi trường ma tượng này tốc độ không nhanh, chắc sẽ xử được. Dương An quan sát một chút, quyết định thử. Tuy rằng quyết định xử lý con bốt vong linh 5A này, nhưng Dương An không lập tức triển khai công kích, mà cẩn thận dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này toàn là đầm lầy, không thể qua loa được. Dương An tiêu tốn gần 20 phút dò xét phạm vi 250 mét quanh tang thi trường ma tượng. Bản đồ lại hiện thêm những phần vốn màu đen. Mở ma ấy mà. Chuẩn bị hết thảy, Dương An bắt đầu triển khai công kích. Dương An chậm rãi tới gần Tang Thi Trường Ma tượng, mở màn bằng một mũi hàn băng phá cốt tiến. Một chiêu này đã muốn đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh, có thể nói là bách phát bách trúng. 100% độ hoàn thành, 300% công kích sát thương, còn có suy yếu cùng đóng băng. Hoàn toàn chặn được bốt, khống chế bốt xong. Dĩ nhiên là bạo phát tân nguyệt tiến. Nguyệt ảnh tiến ký vĩnh viễn đều là khắc tinh sinh vật vong linh hệ. Hơn nữa vào đêm, toàn bộ thuộc tính của nguyệt ảnh xạ thủ tăng lên. Tân Nguyệt Tiến đánh vào Tang Thi Trường Mao tượng cũng tạo thành 1.300 sát thương. Cái này còn chưa tính bảo kích. Dương An chẳng những vận dụng kỹ năng phi thường xảo diệu, mà nắm giữ chiến trường càng là hổ báo. Tận lực dẫn Tang Thi Trường Mao tượng tới nơi bùn lầy. Bùn lầy tuy rằng không thể cắn nuốt Tang Thi Trường Mao tượng hình thể khổng lồ, nhưng cũng có thể giam lỏng cùng giảm bớt tốc độ của nó. Nắm giữ địa hình quả nhiên là mấu chốt trong chiến đấu. Dương An bắt đầu thích khu vực đất hoang đầm lầy này. Chỉ lợi dụng địa hình mà có thể vững vàng ngăn chặn một con bốt năm. Bởi bằng vào thực lực của hắn còn chưa solo được thế. Tang Thi Trường Mao tượng hơi bê cao tới hơn 10 vạn. Dương An không ngừng tay liên tục công kích. Hắn tự nhiên không thả lỏng, bởi chuyện ngoài ý muốn rất khó nói khi nào xảy ra. Quả nhiên, nhắc Tào Tháo liền đến. Hử, đang hiên an run đối phó Tang Thi Trường Mao tượng. Dương An đột nhiên ngẩn ra. Mơ hồ cảm giác được có người đang đằng đằng sát khí theo dõi mình. Có đánh lén. Trong não Dương An chỉ kịp hiện lên ý niệm này thì một tiếng xé gió đã vang lên. Ý thức càng ngày càng linh mẫn, khiến Dương An ngay khi phát giác có người đánh lén đã kịp phản ứng. Nhanh chóng lăn về trước một vòng. Cùng lúc một mũi tên sắc bén đã muốn xuyên qua cắm thật sâu lên chỗ hắn vừa đứng. Cung tiễn thủ. Chứng kiến mũi tên kia, Dương An trước tiên nghĩ đến chức nghiệp này, mà lúc này hệ thống cũng vang lên nhắc nhở. Hệ thống. Bạn đã bị người chơi Minh Vương Tinh Liên Minh Hắc Ám công kích. Trong thần chi thí luyện chàng bị người chơi trận địa địch giết chết trừng phạt gấp bội. Xin chú ý. Minh Vương Tinh sao? Thú vị, để chơi đùa cùng ngươi xem. Đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun. Vương. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ, gơ, an nhích khóe miệng. Hai mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng sát ý. Chương 215. Cực hiệu đóng băng. Hừ, Minh Vương Tinh sao, ta sẽ chơi đùa cùng ngươi. Dương An tràn đầy kỳ ý mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người chơi đối địch trong đêm. Hơn nữa còn là một cung tiến thủ sử dụng nỏ. Một đường khác với hắn. Cho nên trong lòng Dương An lập tức dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Bất quá giờ còn chưa thể chủ động, muốn chơi cũng phải còn mạng trước đã. Ngay lúc Dương An mới lăn một vòng tránh mũi đầu tiên thì phía sau đã có 5 mũi tên mới truy kích tới. Ôm đuổi nhanh thật. Dương An nhướng mày. Lập tức xuất nguyệt ảnh chi vũ ngăn tên. Sau đó tăng tốc chạy trốn. Lý Nhĩ Tư chi nhãn cũng thả ra. Theo hướng mũi tên hẳn Minh Vương Tinh kia ở phía sau mình. Dương An vừa chạy trốn vừa khống chế chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn bay qua tiến hành trinh sát. Hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, nhất định phải tìm ra vị trí địch nhân mới có thể chủ động phản kích. Quả nhiên, Lý Nhĩ Tư chi nhãn bay đến giữa không trung. Rất nhanh liền phát hiện phía sau Dương An khoảng 50 mét có một cung tiễn thủ liên minh hắc ám khoác áo choàng màu xám. Tay nâng một cây nỏ ám kim. Mà đặc biệt hơn cung tiễn thủ này lại là nữ. Mắt nhỏ chợt lóe biến thành màu xanh nhạt. Một cái ưng nhãn nguyệt đột ném tới. Minh Vương Tinh. Liên minh hắc ám. Vong linh cung tiễn thủ cấp 49. Vong linh cung tiễn thủ sao? Vậy ngươi xui xẻo rồi. Dương An lại tiếp tục cười, bởi hắn chính là khắc tinh trời sinh với vong linh hệ. Có điều chưa thể phản kích bây giờ. Mặt trước một bốt năm, đằng sau lại có địch nhân đánh lén, trước tiên cứ phải khống chế bốt rồi giải quyết địch thật nhanh. Chuyện được cút bi tại chuyện. U. Lơ. Lơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. An hối hả chạy về phía trước. Chớp mắt đã qua hơn 40 mét. Mà truy kích đằng sau cũng ngừng lại. Ơ, thấy Dương An thoát khỏi đánh lén còn có thể chạy ra khỏi phạm vi truy kích của mình, Minh Vương Tinh cũng rất là kinh ngạc. Minh Vương Tinh có kỹ năng nhìn đêm cấp cao. Nhìn được phạm vi 50 mét. Tuy không biến thái như của Dương An, nhưng bằng thính lực cực kỳ linh mẫn của nàng lại có thể truy kích địch nhân trong phạm vi 70 mét. Có điều lúc này Dương An đã vượt xa phạm vi công kích của nàng. Nàng cũng chỉ biết dừng tay mà đuổi theo. Chứ không biết mình đang bị mắt nhỏ trên cao nhìn rõ mồn một. Nỏ có đặc điểm là tốc độ công kích nhanh nhưng tầm bắn ngắn. Thế nhưng Minh Vương Tinh lại có thể tiến hành công kích trong phạm vi 70 mét thì hẳn là có phương pháp gì đó gia tăng tầm bắn. Dương An phỏng đoán, đồng thời từ hành trang móc ra một bình nhỏ và một ống nghiệm cùng màu xanh lam. Đây là quà gặp mặt mà Kim Trúc Cuồng Nhân đưa cho Dương An. Bình nhỏ là dược tề đóng băng cao cấp, giúp tăng cường trạng thái đóng băng cho băng khống hoặc là băng phong kiếm sĩ. Còn ống nghiệm cũng là dược tề đóng băng cấp cao, có điều thuộc loại bôi ở trên vũ khí để tăng hiệu quả. Hai lọ đóng băng cấp cao chồng lên nhau, không biết hiệu quả thế nào đây. Dương An là lần đầu tiên sử dụng loại dược tề này, cũng không biết hiệu quả ra sao. Phân biệt gắn hai loại dược tề đóng băng lên trang bị ra tốc mũi tên. Lập tức hai cái răng nanh của con rơi biến thành một màu xanh lam. Một cỗ hàn khí cực độ mơ hồ phát ra. Tốt, trước tiên đem bốt đóng băng, sau đó lại đối phó Minh Vương Tinh. Dương An lúc này đã rời khỏi chỗ bị đánh lén tới 6-70 mét, né về một phía của tang thi trường mao tượng. Hàn băng tiễn. Dương An nhắm thẳng bốt còn đang một chân còn đang chìm dưới bùn mà bắn hàn băng tiễn. Nguyên bản mũi tên đen xì trải qua trang bị gia tốc mũi tên lập tức biến thành màu xanh lam. Bao trùm lấy một cỗ lực đóng băng rất mạnh. Phúc một tiếng, mũi tên chuẩn xác cắm vào gáy tang thi trường mao tượng. Cơ. Sơ. À. Cơ. Cơ. Sơ. À. Cơ. Từng tiếng giống như tiếng nước kết thành băng vang lên. Chỉ thấy từ chỗ đầu mũi tên cắm vào tức thời tràn lan một cỗ hàn khí. Tiến ký hiệu quả đóng băng. Cộng thêm hai loại dược tề đóng băng. Dưới ba tầng đóng băng chỉ nháy mắt đã làm đông cứng con tang thi trường mao tượng hình thể thật lớn. Mà vị trí mũi tên cắm vào cũng xuất hiện từng cây băng thứ. Khiến trên đầu nó bay lên từng giá trị sát thương. Hệ thống. Hàn băng tiến phát huy hiệu quả đóng băng cực hiệu. Liên tục 30 giây. Phát huy cực hiệu băng thứ. Tạo thành mỗi giây 200 điểm sát thương cắt nát. Liên tục 50 giây. Ôm, rất biến thái, lại có thể trong 20 giây đóng băng một con bốt năm to tướng. Chứng kiến bốt biến thành tượng băng, Dương An thấy khó có thể tin, đồng thời cũng cảm kích quà gặp mặt của Kim Trúc Cuồng Nhân. Mà kinh ngạc không chỉ có Dương An, Minh Vương Tinh ở đằng xa kia lại càng khiếp sợ đến ngẩn người. Đây rốt cuộc là cái kỹ năng gì? Lại có thể hoàn toàn đóng băng bốt. Hiệu quả này sợ là chỉ băng khống năm mới làm được. Nhưng gã kia rõ ràng là cung tiến thủ 4 mà. Cái miệng xinh xẻo của Minh Vương Tinh há tròn ra, bộ dáng không thể tin được. Dương An mau chóng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt chuyển về hướng Minh Vương Tinh. 30 giây là đủ rồi, giờ đã đến lúc chơi. Chương 216. Nguyệt ảnh xạ thủ vơ, sơ, vong linh xạ thủ. Dương An tuy thốt ra câu chơi.

không hạn chế chức nghiệp. Hay cho một mị ảnh hạng liên, hay cho một mị ảnh thiểm hiện. Vừa rồi Minh Vương Tinh đột nhiên biến mất hẳn là nhờ kỹ năng này. Dương An cười đắc ý. Khi nãy nhìn kỹ năng thiểm hiện của Minh Vương Tinh hắn rất ao ước. Giờ thì đã có trong tay. Dĩ nhiên rất hưng phấn. Lập tức vòng cổ cấp hoàng kim được tháo ra. Trang bị mị ảnh hạng liên lên. Các thuộc tính tăng lên. Mà quan trọng nhất là có thêm kỹ năng mị ảnh thiểm hiện. Sờ chiếc vòng cổ mới. Dương An rất nhanh liền kiềm chế hưng phấn trong lòng. Bên kia còn có một con bốt năm đang chờ Han 218. Ngày hôm sau, trải qua trận chiến cùng Minh Vương Tinh lần này, Dương An có thêm rất nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt ở việc vận dụng thuộc tính nhanh nhẹn. Mặc dù sau khi lĩnh hội được kỹ năng Nguyệt Ảnh Chi Vũ cách, Dương An vận dụng thuộc tính này đã tăng lên nhiều lần, nhưng vẫn chưa là gì so với một trận chiến hôm nay. Phong Vân là trò chơi nhập vai thế giới ảo cao cấp, rất chân thật. Người chơi có thể làm bất cứ động tác gì miễn nhân vật có đủ thuộc tính. Mà cách sử dụng kỹ năng của Minh Vương Tinh là tài liệu cực quý báu giúp Dương An có thể tăng thực lực. Giải quyết vong linh xạ thủ xong, Dương An quay lại tiếp tục tiếp đón tang thi trường ma tượng. Dưới tác dụng của hai loại thuốc đóng băng, thêm lợi dụng địa hình đầm lầy sụt lún, con bốt năm vong linh hệ hoàn toàn bị áp chế. Dương An tốn chừng một giờ cuối cùng rút sạch hơn 10 vạn hơn. Đây của nó, mà ép một con tang thi trường ma tượng cũng vừa đủ để Dương An thăng lên cấp 46. Ngoài ra còn có 6.000 tiền vàng, tinh thạch bốt năm giá trị cực cao, 6 viên bảo thạch cấp chân bảo, cùng 6 kiện trang bị cực phẩm. Trải qua giám định, trong đó 4 kiện trang bị hoàng kim thuộc tính vô cùng tốt. Đặc biệt đáng giá nhất là hai kiện ám kim. Một là trọng thuẫn, khiên, còn một là cốt đao, đều là cấp 5, đều là loại ám kim cực phẩm, là hàng có thể bán được giá hời. Lúc sau, Dương An tìm kiếm một vòng quanh xào huyệt bốt. Tang thi trường mao tượng là thủ hộ giả mai cốt chi địa, trong đó nhất định có nhiều bảo vật chân quý. Rốt cuộc cũng không uổng công. Sau một hồi lùng sục, Dương An thu hoạch được lượng vật phẩm cực kỳ phong phú. Tổng giá trị lớn hơn nhiều thứ bốt mới bảo ra. Ăn ngon quen mùi. Dương An lớn mật tiến sâu thêm. Dù sao lần này tiến vào thần chi thí luyện chàng ngoại trừ để tìm kiếm trang bị Vũ Nguyệt lưu lại. Mục đích không kém phần quan trọng khác là tận lực vơ vét. Tính đến giờ Dương An đã có đến hơn 100 vạn tiền vàng. Dù vậy hắn vẫn chưa thỏa mãn. Đúng là càng giàu càng tham, mà vì để tìm kiếm bảo vật, cũng như cố gắng tránh xung đột với người chơi có năng lực nhìn đêm như Minh Vương Tinh, tốc độ của Dương An không khỏi chậm lại. Tại ma này, dù là gặp phe liên minh hay phe đối địch đều rất nguy hiểm. Chỉ lát sau hắn lại thấy một con bốt năm vong linh hệ tốc độ chậm chạp, dễ dàng xử lý. Thu hoạch được nhiều vật phẩm. Thêm nữa lần này không có người gây rối. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn liền phát hiện ra bốt lần này dễ dàng xử lý nhưng vật phẩm đều là các trang bị cùng ám kim cấp thấp. Không có giá trị. Vơ vét một đêm, rạng sáng hôm sau Dương An tìm một nơi an toàn, lúc này ngoài trời cũng đã chạng vạng tối. Dù vội vàng tiến vào trò chơi, nhưng sau bữa cơm chiều Dương An vẫn cùng mẹ và em gái trò chuyện một lát. Rồi gọi điện tám vài câu với Mạnh Tử Lăng. Lúc này mới tiến vào trò chơi tiếp tục ẩu đả. Một lần nữa đăng nhập thì trời cũng đã bắt đầu sáng hẳn. Không ít người chơi đã có mặt tiếp tục một ngày cày cuốc. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tryandfullvietnam.co. Mánh sáng chớp lóe, Dương An đã xuất hiện ở bãi đất hoang khu đầm lầy. Ban ngày ở đây yên tĩnh hơn so với đêm nhiều. Đêm qua, Dương An mới tìm kiếm đã phát hiện vài bốt năm tới cả bốt vương giả 6 cũng gặp qua. Đương nhiên, hắn chỉ là nhìn rồi chạy chứ chưa tự mãn tới mức dám đánh solo với bốt. Ngay lúc Dương An vừa online, cách đó 10 mét đã xuất hiện một người chơi khác đăng nhập vào. Là một kiếm sĩ 4 của Liên minh Quang Minh. Kiếm sĩ kia vừa xuất hiện cũng phát hiện Dương An. Ngay lập tức cầm lấy vũ khí cẩn thận cảnh giác. Có điều cũng không có ý định công kích. Mà Dương An cũng không có ý định giết người chơi cùng Liên minh. Nhưng nếu đối phương có tâm bất chính hắn cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Hai bên giằng co một trận. Đều phát hiện đối phương không có ý định công kích. Kiếm sĩ kia thấy vậy bèn lùi về bãi cỏ sau lưng rồi rời đi. Lần sau lô phải chọn chỗ mới được. Vừa rồi người kia mà là Liên minh Hắc Ám lại online trước thì gay to rồi. Nhìn kiếm sĩ rời đi, Dương An cũng tự kiểm điểm. Tuy rằng khi online có 3 giây hệ thống bảo hộ, nhưng cũng là lúc dễ bị đánh trộm nhất. Bởi vì đêm qua mải kiếm bảo vật nên Dương An di chuyển khá lòng vòng. Không tiến về trước được là bao. Cách cửa vào vẫn còn khá xa. Hôm nay có khi đã có người tiến vào tầng 5. Phải tăng tốc tránh trường hợp trang bị lão sư Vũ Nguyệt Lưu lại bị người khác phát hiện trước. Dương An suy nghĩ rồi quyết định việc ngày hôm nay. Ban ngày có thể chạy nhanh, có điều cũng phải cẩn thận người chơi khác. Chương 219 Pháp lỗ địch anh dũng. Trong thần chi thí luyện tràng, càng lên tầng trên thì khoảng cách giữa các khu vực cùng một tầng càng nhỏ, mà phạm vi mỗi khu vực cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến tầng 5 thì toàn bộ khoảng cách đều biến mất, thành một khu vực trung cực lớn. Điều đó có nghĩa là toàn bộ người chơi cùng xuất hiện ở một chỗ sao? Máy chủ sắp xếp như vậy là để tăng tính cạnh tranh giữa các người chơi, đặc biệt là giữa người chơi ở phe cánh đối địch. Sao ví dụ ở tầng 3 Dương An đầu tiên là tới khu sa mạc, sau đó lại gió lúc cuốn tới khu hố trời. Như khu vực đất hoang đầm lầy này, tính ra lớn gấp 4-5 lần khu vực rừng núi và sa mạc ở tầng thứ 3. Nhưng nơi này chỉ có một cửa truyền tống để vào tầng 5. Cho nên người chơi hai phe Quang Minh cùng Hắc Ám đều đang tranh đoạt kịch liệt ở cửa vào này. Có điều Dương An giờ còn chưa ý thức được thế cuộc tầng 4. Trải qua một đêm lần mò, Dương An hiểu pha khá địa hình ở đây, bởi vậy tốc độ cũng tăng nhiều. Chỉ là thi thoảng vẫn không tránh được bùn lầy, may mà có kỹ năng mị ảnh thiểm hiện biến nguy thành an. Một đường đi tới trước, chỉ cần gặp người chơi phe đối địch đi lẻ hắn sẽ không nương tay mà săn chỉ số vinh dự. Dần dần chỉ số vinh dự của Dương An đã vượt hơn 100. Cùng là thần chi thí luyện tràng tầng 4, cùng là khu vực đất hoang đầm lầy. Một đội người chơi Liên minh Quang Minh gồm 2 nam 1 nữ đang thục mạng chạy trốn. Phía sau họ là 9 gã người chơi phe Liên minh Hắc Ám như hung thần áp sát đuổi giết. Nếu Dương An ở đây hắn nhất định sẽ nhận ra 3 người chơi Liên minh Quang Minh kia chính là Pháp Lỗ Địch. Điềm Diện Bao cùng Liệt Diễm Kiếm Sĩ 4 nhất bất trị. 3 người vừa đánh vừa lui. Nhưng quân địch người đông thế mạnh. Trải qua một phen chiến đấu, đám Pháp Lỗ Địch đã chật vật không chịu nổi. Tình thế vô cùng bất lợi. Con bà nó, đám chó chết này, chỉ biết cậy đông lại còn giở trò đánh lén. Pháp Lỗ Địch chửi ầm lên, đồng thời gắng sức chỉ huy hai phong ấm thú ngăn cản địch nhân. Một bên đỡ Điểm Diện Bao gần như đã cạn kiệt mana mà chạy trốn. Một đêm trước khu tiến vào thần chi thí luyện tràng, dưới sự trợ giúp của Dương An, Pháp Lỗ Địch đã dùng tinh hạch phong ấm 4 con tiểu bốt 4, mà phía trước đã hy sinh 2. Giờ chỉ còn một con kịch độc lang chu cùng một con trường vĩ hỏa hầu. Mà triệu hoán thú của hắn cũng bị thương nghiêm trọng. Đại địa bảo hùng đã tử nạn. Còn cương kiếm chiến lang cùng băng hàn tuyết thú đều trọng thương. Tuy rằng tiểu bốt bốn kịch độc lang chu cùng trường vĩ hỏa hầu đều có thực lực, nhưng phe địch gồm 9 cao thủ bốn không phải loại gà mờ. Rất nhanh đã ngăn chặn hai phong ấm thú. Không tốt, trường vĩ hỏa hầu chết, kịch độc lang chu cũng không cầm cự được bao lâu. Nhận được hệ thống nhắc nhở một con phong ấm thú tử nạn, mặt pháp lỗ địch lộ ra vẻ thống khổ. Điềm diện bao cũng chứng kiến trường vĩ hỏa hầu bị giết chết, dứt khoát ngừng lại, nói. Tôi dùng thổ tường cùng triệu trạch thuật tạm thời cản bọn chúng, các anh chạy mau đi. Thấy điềm diện bao ngừng lại, pháp lỗ địch cũng không tiếp tục chạy trốn. Giơ tay cản điềm diện bao ở phía sau. Nghiêm túc nói. Sao tôi có thể để một cô gái ở lại mà chạy trốn, mọi người mau chạy đi, tôi cản phía sau. Điềm diện bao nhìn pháp lỗ địch, nhíu mày nói. Giờ không phải lúc phân biệt nam nữ, chỉ có thổ hệ ma pháp của tôi mới có thể ngăn địch một lát. Pháp lỗ địch nói đúng, làm đàn ông sao có thể để phụ nữ chịu trận thay mình. Nhất bất chỉ cũng không tiếp tục chạy trốn, hai tay nắm chặt đại kiếm cạnh pháp lỗ địch. Pháp lỗ địch đại ca, em và anh cùng cản địch, bao đại tỷ mau chạy đi. Ai, hai người tất anh. Điềm diện bao có chút tức giận, nhưng cũng cảm động vì hành vi của hai người. Không. Pháp lỗ địch lần nữa lấy tay cản không cho nhất bất chỉ bước thêm, thản nhiên nói. Chỉ cần mình anh lưu lại là đủ rồi, chú dẫn diện bao chạy đi, diện bao là người mà anh lo lắng nhất. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tryandfulvietnam.com. Pháp lỗ địch đại ca, việc này. Nhất bất chỉ đương nhiên không muốn chạy trốn. Ai cũng biết pháp lỗ địch làm thế chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Không cần nhiều lời, chạy mau đi. Pháp lỗ địch thực không kiên nhẫn dục, nhìn về phía điềm diện bao, khẽ cười cười, nói. Yên tâm đi. Tôi còn một lá bài tẩy. Chính là một con triệu hoán thú tật túc phong nha. Toàn lực chạy sẽ không dễ chết thế đâu. Anh phải cẩn thận. Điềm diện bao dùng ngữ khí ôn nhu hiếm có nói, mà cách nhìn với pháp lỗ địch cũng có thay đổi. Tuy rằng pháp lỗ địch nói có cách chạy thoát nhưng nàng không mấy tin. Pháp lỗ địch đại ca, anh nhất định không được chết. Nhất bất chỉ nói. Được rồi mà, mọi người mau chạy đi, bất chỉ, chú nhất định phải bảo vệ tốt diện bao. Pháp lỗ địch gật đầu nói, sau đó lại nhìn thật sâu điềm diện bao. Nếu Dương An mà nhìn thấy một màn này nhất định sẽ hô to cá lư đổi tính rồi sao? Chạy mau! Pháp lỗ địch dùng sức đẩy nhất bất chỉ cùng điềm diện bao. Hai người bất đắc dĩ mà tiếp tục chạy trốn. Để lại một mình pháp lỗ địch. Thấy hai người nghe lời chạy trốn. Pháp lỗ địch nở một nụ cười thoải mái. Sau đó lập tức nghiêm mặt nhìn thẳng vào đám kẻ thù đang đuổi giết tới. Cùng lúc hệ thống nhắc nhở kịch độc lang chu đã tử vong. Cương kiếm chiến lang. Pháp lỗ địch quát một tiếng triệu hoán cương kiếm chiến lang duy nhất còn sức chiến đấu đi ra. Nhìn thấy cương kiếm chiến lang vết thương chồng chất. Cả người máu tươi. Pháp lỗ địch hết sức đau lòng. Cương kiếm chiến lang này chính là triệu hoán thú mà hắn ra thích nhất. Pháp lỗ địch nhẹ nhàng xoa xoa cái trán cương kiếm chiến lang, nói. Lần này có thể là trận chiến cuối cùng trong đời của chúng ta. Có điều hy sinh vì cô gái tao yêu mến cũng đáng giá rồi. Chỉ ấm ức cho mày thôi. Ngao! Cương kiếm chiến lang giống như nghe hiểu lời của hắn, cúi đầu rồi rồi vào lồng ngực hắn. Được rồi, chúng ta cùng chiến đấu tới cùng. Pháp lỗ địch hai mắt ngưng tụ, chiến ý bộc khởi, hét to một tiếng. Huyễn thú dung hợp. Ngao cương kiếm chiến lang ngửa mặt lên trời chu một tiếng. Thân hình cao lớn hóa thành một luồng ánh sáng xám len lỏi vào trong cơ thể pháp lỗ địch. Chương 220. Nói xung hóa thật. Huyễn thú dung hợp là một kỹ năng đặc thù của triệu hoán sư. Khiến triệu hoán sư có thể hợp lại làm một với triệu hoán thú. Tạo ra kỹ năng đặc thù tùy thuộc vào đặc điểm riêng của triệu hoán thú. Tuy rằng kỹ năng này khiến triệu hoán sư đạt được năng lực đặc biệt, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Ví dụ, nếu muốn triệu hồi ra triệu hoán thú tham gia chiến đấu thì triệu hoán sư chỉ có thể kết hợp cùng triệu hoán thú loại phụ trợ. Còn nếu muốn cùng triệu hoán thú loại chiến đấu dung hợp thì không thể gọi ra triệu hoán thú khác tham gia chiến đấu cùng. Dù vậy hiện tại đối với pháp lỗ địch thì hạn chế này không có nhiều ý nghĩa. Bởi giờ hắn cũng chỉ còn một con cương kiếm chiến lang này còn sức chiến đấu. Tật Túc Phong nha lúc nãy hắn nói với Điềm Diện Bao đã trọng thương không thể gọi ra. Chỉ là hắn mơ hay muốn lừa cho người họ yên tâm chạy trốn mà thôi. Cùng cương kiếm chiến lang tiến hành huyễn thú xung hợp. Toàn thân pháp lỗ địch xảy ra biến hóa lớn. Tuy rằng bề ngoài vẫn còn đặc điểm của loài người. Nhưng càng nhìn càng thấy giống người sói. Thêm nữa cương kiếm chiến lang là quái vật bán cơ giới. Vị trí tứ chi cùng ngực của pháp lỗ địch cũng biến thành cơ giới hóa. Mà đại kiếm màu đen trên lưng cương kiếm chiến lang cũng đã thu nhỏ lại. Xuất hiện ở trong tay hắn. Đám chó chết này. Pháp lỗ địch hét lớn một tiếng. Hai tay nâng đại kiếm màu đen anh dũng xông về trước. Hiện tại chỉ có một mình. Không bằng chủ động xông lên trước cùng quân địch quyết một phen sống mái. Có lẽ có thể tranh thủ cho hai người kia thêm chút thời gian chạy trốn. Ha ha, chỉ là một triệu hoán sư mà thôi mà dám đối mặt với nhóm chúng ta, dù huyễn thú xung hợp cũng phải chết. Một gã thú nhân võ sĩ hai tay nâng đại kiếm dẫn đầu lao tới. Hai người, mau đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát. Nhìn thú nhân võ sĩ xông lên. Một gã vong linh vu sư chê ngực trái để lộ một dấu hiệu huyết sắc ác ma lớn tiếng phân phó hai tên đạo tặc. Đồng thời sử dụng hai nguyên tố thao khống sư bên cạnh ngưng tổ ma pháp lại công kích triệu hoán sư. Hai gã đạo tặc nghe lệnh tức thì vượt lên trước đuổi theo hướng hai người Diện Bao vừa chạy. Muốn đuổi giết bạn của tao, phải hỏi xem tao có đồng ý không đã. Thấy hai đạo tặc kia muốn lách qua. Thân ảnh pháp lỗ địch giống như xuyên qua không gian. Bỗng chốc xuất hiện trước mặt một đạo tặc. Đây là kỹ năng tăng tốc của cương kiếm chiến lang. Có điều bởi vì bản thân cương kiếm chiến lang bị trọng thương. Thuộc tính giảm xuống. Cho nên tốc độ cũng chậm đi nhiều. Nhưng đủ để đuổi kịp đạo tặc kia. Phúc thuận thế tốc độ. Đại kiếm màu đen bất ngờ bổ ngang tới ngực một tên. Không kịp phản kháng lớp áo giáp mỏng manh đã bị phá vỡ. Một kiếm lấy đi một mạng. Nháy mắt đã xử lý xong một đạo tặc. Nhưng cũng tiêu hao lượng lớn sức lực của pháp lỗ địch. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Đây cũng là do cương kiếm chiến lang thương thế quá nặng. Sau khi thi triển huyễn thú xung hợp hắn lấy được lực lượng cường đại của cương kiếm chiến lang đồng thời nhận luôn thương thế của nó. A. Chuyện được lấy tại trai em phun. Vâng. Nơ. B. H. A. B. Lỗ địch cố nén đau đớn. Muốn lập tức xoay người chặn gã đạo tặc còn lại. Trong lòng chỉ có một ý nghĩa. Cho dù là nằm xuống cũng không thể để kẻ thù tiến lên. Tận lực tranh thủ thời gian cho đồng đội chạy trốn. Con bà nó, một gã triệu hoán sư cũng dám vùng vẫy giấy chết. Lúc này thú nhân võ sĩ đã muốn đuổi giết tới, nhảy lên một cái, hay tay giơ cao đại kiếm mãnh liệt chém xuống. Mà lúc này pháp lỗ địch đúng lúc xoay người đuổi theo một đạo tặc khác, đã không còn kịp né đòn. Một kiếm kia trong nháy đã đủ khiến pháp lỗ địch mất mạng. Lúc này, đột nhiên một thanh trường thương bằng nham thạch màu vàng đất từ sau bắn về ngực thú nhân võ sĩ ngực. Oành một tiếng đánh bay thú nhân võ sĩ ra ngoài. Đồng thời một bức thổ tường mọc từ mặt đất lên che chắn pháp lỗ địch khỏi hai quả cầu lửa công kích. Tìm được đường sống trong chỗ chết pháp lỗ địch quay đầu lại nhìn, mày lập tức nhíu lại. Hai người sao còn quay lại, chạy mau đi. Thi triển nham thương cứu hắn chính là Điềm Diện Bao đã rời đi. Oanh pháp lỗ địch vừa dứt lời. Một đạo hỏa diễm kiếm ảnh đã rít gào chém về phía gã đạo tặc còn sót. Một chưởng đánh bay. Mà thân ảnh nhất bất trị cũng lộ ra. Pháp Lỗ Địch đại ca. Diện Bao đại tỷ nói muốn cùng chung sống chết. Không thể để một mình anh chịu trận. Hơn nữa có người tới giúp chúng ta rồi. Nhất bất trị la lớn. Vẫn bị chú phát hiện ra. Pháp Lỗ Địch bất đắc dĩ cười khổ nói, ngược lại cảm động nhìn về phía Điềm Diện Bao. Pháp Lỗ Địch đã sớm có ý với nàng, điều này Điềm Diện cũng biết. Đừng nghĩ lung tung, chẳng qua sợ nếu chỉ mình anh bỏ mạng, khi ra ngoài tôi không biết ăn nói sao với tiểu ngà thôi. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Pháp Lỗ Địch. Điềm Diện Bao lãnh đạm nói. Nhưng mà thật sự nghĩ gì thì chỉ nàng mới biết được. Đúng rồi, còn ai giúp đỡ nữa? Pháp Lỗ Địch hỏi. Là giả thôi, tôi kêu nhất bất chỉ nói như vậy chỉ là muốn dọa mấy người kia, để chúng ta có thêm cơ hội chạy trốn. Điềm Diện Bao nhỏ giọng nói, nhưng mà nàng không biết một câu này nói suông lại hóa thật. Kiếm sĩ chiến sĩ xông tới, nguyên tố thao khống sư tiếp tục công kích, bọn chúng tự về nạp mạng rồi. Vô sư thi triển trị liệu thuật bút máu cho đạo tặc kia, lớn tiếng cười hạ lệnh nói. Giống như đã có thể thấy được thi thể đối phương khiến hắn hả hê. Nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp cười thì đã bị một mũi tên nhọn xuyên qua cổ họng chặn lại. Mũi tên xuyên thẳng yết hầu, một kích miêu sát. Cẩn thận, có địch nhân đánh lén. Gã hỏa thống bên cạnh nhanh chóng có phản ứng, nhưng người kia lại càng nhanh hơn. Khi hắn kêu xong sau, lại một mũi tên xuyên thủng cổ họng của hắn. Lại một kích miếu sát. Phương thức giống y như cái chết của vô sư kia. Không thể nào, mình chỉ nói bừa mà lại thật sự mang cứu viện đến. Nhất bất chỉ vừa mừng vừa sợ hét lớn.